Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1402 có một số việc không thể quên được. Làm mẫu thân nàng cũng không nhẫn tâm, kỳ thật làm mẫu thân tới nói, càng thêm hy vọng chính mình hài tử vui sướng, có thể làm hắn muốn làm sự tình. Mộ mẫu nghĩ mộ phản, từ nhỏ đánh tới. Nàng làm mẫu thân thế nhưng cũng không biết hắn đến tột cùng thích cái gì, hắn hưởng thụ mộ ra hết. Thầy yêu đãi, tự nhiên cũng nên gánh vác mộ ra giao cho trách nhiệm. Chuyện này không cần nói nữa. Ta sẽ xử lý, tiểu phạn sự tình, ta rất rõ ràng, hắn là ta nhi tử. Ta một tay quản giáo lớn lên, sai lầm cùng không, ta cũng có thể đủ phân biệt. Ta không phải không cho phép hắn đi làm chính mình muốn làm sự tình. Ta chỉ là sợ tiểu phạn quá xúc động. Hủy hoại chính mình. Cũng hủy hoại mộ gia. Mộ phụ nghe mộ mẫu nói. Thanh âm như cũ nhu hòa. Nhưng là lời nói lại mang theo chân thật đáng tin. Ở mộ gia. Hắn nói không cho phép nghi ngờ cùng phản bác. Hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ phạm phải bất luận cái gì sai lầm cả đời này. Hắn tự hỏi. Chưa bao giờ có đã làm bất luận cái gì trái lương tâm sự tình, hắn là ta nhi tử. Ta là phụ thân hắn. Ta sẽ không hại hắn. Trên thế giới này, ta là nhất không hy vọng tiểu phạn xảy ra chuyện người. Hắn là chúng ta kiêu ngạo. Đúng không? Mộ phụ vỗ vỗ mộ mẫu bả vai. Thanh âm nhu hòa, mang theo vài phần trấn an. Đại khái là sợ mộ mẫu lại nghĩ nhiều, mộ mẫu thấy vậy. Cũng không hề nhiều lời. Chỉ là ngồi ở một bên cùng mộ phụ liêu nổi lên khác. Mộ phụ còn lại là suy nghĩ có chút phiêu xa. Nhớ điều tra nhan bạch tư liệu. Hắn tổng cảm thấy có thể tra ra cái gì. Mộ mẫu còn lại là nhìn mộ phụ. Nàng biểu tình có chút hoảng hốt. Nhìn cái này sủng ái nàng nửa đời nam nhân. Nàng bỗng nhiên có chút hít thở không thông. Có một câu giấu ở trong lòng. Trước sau không có nói ra. Màn đêm buông xuống, Diệp Minh ghé vào bàn trước, từ trong mộng bừng tỉnh, nàng trố mắt nhìn trước mặt chụp chính mình người, biểu tình có chút hoảng hốt, theo bản năng chiều sau né tránh một chút, nàng căm ghét nam nhân, đây là kia chuyện lúc sau di chứng, mặc dù hiện giờ đã thay đổi một nhà tân bệnh viện, hết thảy đều là một lần nữa bắt đầu, nàng cơ hồ là liều mạng công tác, hy vọng có thể bận rộn đến quên sở hữu. Chính là có một số việc là mặt không đi, trước mặt chuẩn bị đánh thức Diệp Minh nam bác sĩ trên mặt. Có chút xấu hổ, hắn nhìn Diệp Minh sắc mặt cổ quái, mang theo vài phần quan tâm cùng nghi hoặc, dò hỏi, Diệp bác sĩ, ngươi không sao chứ, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, hiện tại đã tới rồi tan tầm thời gian điểm, ta là tới thay ca, Diệp Minh lắc lắc đầu, nàng từ bàn thượng đứng dậy. Đem hôm nay người bệnh giao tiếp cấp cái này nam bác sĩ. Theo sau đứng dậy chuẩn bị tan tầm về nhà. Nam bác sĩ ở một bên nhìn Diệp Minh. Muốn nói lại thôi. Hắn duỗi tay. Theo sau mở miệng nói. Diệp Minh. Ta xem ngươi trạng huống không phải thực hảo. Muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hoặc là liên hệ ngươi bằng hữu tới đón ngươi. Diệp Minh có vẻ phá lệ xa cách. Nàng lắc lắc đầu. Tỏ vẻ cũng không cần. Cõng bao. Thân mình có chút hoảng. Sắc mặt tái nhợt dọa người. Trên người độ ấm hơi cao. Nàng lo chính mình đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm. Diệp Minh nhìn thoáng qua di động. Hôm nay nàng cùng Trần nhẹ âm ước hảo. Cùng đi dạo phố chọn lựa một cái lễ vật đưa cho Nhan Bạch. Tưởng tượng đến Nhan Bạch. Diệp Minh mày liền giãn ra khai. Trong mắt mang theo ôn nhu. Nàng đi ra bệnh viện, ở cửa nhìn xung quanh một chút thời gian, thấy đứng ở cách đó không xa Trần Nhẹ Âm. Trần Nhẹ Âm hiển nhiên cũng thấy Diệp Minh, đang chuẩn bị phất tay lẫn nhau ý bảo thời điểm. Diệp Minh xúc không kịp phòng miệng bị đồ vật cấp che thượng. Một khối dính nước thuốc khăn ướt, nàng không kịp ngừng thở, thân mình liền mềm xuống dưới. Hết chương.